Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn chưa kịp dùng cơm xong thì liền có điện thoại công việc gọi đến. Cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn, tìm một chỗ vắng bên hông nhà để bàn công việc. Bỏ lại Tề Ân một mình, ánh trán Trường Sị mặt xuống. Lại bỏ rơi mình, Tề Ân dùng cơm xong thì cũng tự thân đi giải quyết nốt một số chuyện ở công ty. Lúc đi lên cầu thang thì bắt gặp Minh Tuệ hớt hải chạy xuống lướt qua anh. Tề Ân chẳng để tâm lắm, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng để hoàn thành công việc của mình. Lúc vô tình lướt ngang phòng Hy Văn, anh nhận ra cô đã không đóng cửa. Lòng chợt nổi tính tò mò, anh ngó nghiêng phát hiện không có cô ở đây liền len lén bước vào. Không biết từ khi nào anh thích thú với việc vào phòng cô đến vậy. Anh cảm thấy mỗi lần bước vào giống như bản thân được vô cùng gần gũi với Hy Văn. Được tiếp xúc thân mật với những thứ mà cô động chạm mỗi ngày, anh cũng hạnh phúc lắm. Anh nhìn lên trần nhà rồi nhìn mọi ngóc ngách quanh đây, tự bản thân thấy hối hận vì lúc trước chia cách mỗi người một phòng, giờ mở miệng muốn ở cùng cô cũng ngại nói ra. Anh vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh xong lại nhìn lên bàn trang điểm của cô, có thứ gì đang ở trên đó. Anh tiến tới cầm tờ giấy đặt trên bàn, chẳng qua chỉ muốn xem qua mà thôi. Tề Ân chết lặng, nụ cười trên môi anh tắt đi. Tay cầm tờ giấy siết chặt, thông tin trên tờ giấy kia được điền quá rõ ràng, là giấy ly hôn, còn có cả tên của hai người, thứ duy nhất còn trống là ô ký tên. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn còn giữ ý định đó, ý định rời ra anh. Tề Ân vốn tưởng bản thân đối xử tốt với cô đến thế sẽ có thể giữ Hy Văn ở lại bên mình, thì ra tâm của cô vốn không còn ở đây nữa rồi. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm trong anh. Con tim như dừng đập trong một khắc để anh có thể chấp nhận sự thật này. Anh tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cô căm ghét để phải rời đi như vậy. Cảm giác lạnh buốt, trống trải lần lượt kéo đến. Hy Văn sau khi nghe điện thoại của đạo diễn Lưu xong thì trở lại phòng bếp đã không thấy Tề Ân đâu nữa. Ăn xong rồi sao, còn chẳng thèm đợi mình. Không còn tâm trạng, cô chẳng muốn ăn nữa liền trở về phòng. Lúc đẩy cửa bước vào chỉ thấy Tề Ân nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Dáng vẻ đáng sợ như vậy, đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy làm Hy Văn có hơi sợ sệt. Anh, sao anh lại tự tiện vào phòng tôi nữa vậy? Tề Ân ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt mình. Anh, từng lời nói của anh đều chứa đầy gai góc. Em có bí mật không muốn để tôi biết sao? Cô dùng mình một cái. Bí mật mà anh ta đang nói, chẳng lẽ thân phận Hy Văn giả bị bại lộ rồi sao? Anh ta biết mình là Đường Ina rồi hả? Hy Văn lắp bắp, tôi, anh... Nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu, muốn rời khỏi đây đến thế sao? Lúc này Hy Văn đã kịp nhận ra anh không phải nói đến vấn đề kia, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì mà rời khỏi đây chứ? Sao anh suốt ngày ăn nói kỳ quặc như vậy? Tính khí thất thường như anh ai mà chịu đựng nổi anh chứ? Anh cắn chặt răng, đi đến đặt tay lên vai cô, sức nặng do dùng quá lực của bàn tay anh khiến cho Hy Văn nhăn mặt khó chịu. Giọng Tề Ân mỗi lúc một lớn. Thế nên em mới muốn tìm người khác, Hoàng Vĩnh Nghi đó thì em có thể chịu được đúng không? Anh là đang làm căng với cô, trong khi Hy Văn còn không hiểu sự tình ra sao, cô chẳng hề làm chuyện gì để bản thân bị mắng nặng lời đến thế. Tề Ân, anh vừa phải thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao cứ nổi điên như thế, rồi còn việc gì liên quan đến Hoàng Tổng nữa sao anh lại lôi người ta vào chuyện này? Cô đẩy tay anh xuống tỏ rõ thái độ không hài lòng với cách cư xử của anh. Tề Ân bỗng cười điên dại. Em đã ra mặt bênh vực thằng đó luôn rồi sao? Chịu hết nổi rồi à? Cao Hy Văn tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Hy Văn khó đè nén cơn thịnh nộ của mình. Cô quát. Tề Ân, nếu anh không nói chuyện đàng hoàng thì tôi cũng chẳng thiết phải nhiều lời với anh nữa. Hy Văn quay người rời đi liền bị anh kéo lại. Anh siết chặt tờ giấy trong tay rồi đưa cho cô. Muốn tôi ký tên lắm sao? Em muốn ly hôn đến như vậy sao? Cô vội vàng cầm tờ giấy lên xem thử. Hy Văn bàng hoàng mất một lúc. Đây là cái gì vậy? Cô nhìn anh lấy thứ này ở đâu? Ở phòng của em, còn ở đâu được nữa? Giấy tờ chuẩn bị kỹ càng như vậy, tình cảm 4 năm qua nói vứt là vứt, em cũng thật nhẫn tâm quá rồi. Cô nhăn mặt, giấy ly hôn này anh ta lấy trong phòng mình sao? Nhưng mà mình... Chợt nhìn tệp giấy đặt trên bàn đã có người mở ra, đó chính là tệp mà Châu Thanh đưa cho cô, hóa ra đây là cách mà cậu ấy nói sao? Muốn cô là người chủ động kết thúc mối quan hệ này. Tề Ân, sao anh lại lục lọi đồ đạc của tôi như vậy? Tôi ghét nhất người khác xâm phạm quyền riêng tư của mình. Anh lớn giọng, nếu không tôi làm sao biết em ở đây nhưng tâm trí vốn đã không thuộc về nơi này nữa. Em sớm đã muốn ở bên Hoàng Vĩnh Nghi rồi. Nhớ lại lời nói của Hoàng Vĩnh Nghi nói bản thân sẽ theo đuổi Hy Văn đến cùng, anh càng chắc chắn chuyện ly hôn này đã được mưu tính từ trước. Hy Văn tức giận không thua gì anh, suy nghĩ ly hôn cô vốn đã không còn nhớ đến nữa, nhưng không ngờ anh chính là người đào lại đã thế còn sỉ nhục cô như vậy. Tể Ân, anh thật sự rất quá đáng, nếu anh đã nghĩ như thế thì tôi cũng chẳng muốn giải thích thêm làm gì. Nếu anh đã nói tôi muốn ly hôn thì chính là như vậy, anh mau chóng ký tên đi. Sau này chúng ta không ai phiền ai nữa. Cách chương.